như một định mệnh anh gặp lại em. Chương 27, ngoại truyện, gocchuyenaudio.com. Cuộc tình trải qua nhiều mận ngọt trái đắng của hai người đã được kết thúc bằng một đám cưới trong mơ. Cô dâu súng xính trong bộ váy cưới, nét ngài rạng rỡ, tràn ngập hạnh phúc, chú rể tay bắt mặt mừng, nhìn cô dâu nhỏ xinh của mình bằng cái nhìn đầy trìu mến. Jenna, cô dám tin đây là sự thật, nếu sớm biết có ngày hôm nay có lẽ cô sẵn sàng vứt hết con đường danh vọng đang đợi trước mắt để cùng kiếm tử xây dựng tổ ấm nhỏ mà trọn vẹn. Mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau, vị mục sư đã ngoài 80, hạnh phúc nhìn cặp đôi trẻ. Trao nhẫn xong là màn hôn vô cùng nồng nhiệt, đám cưới tổ chức khá giản dị, đơn sơ. Khách mời chỉ là Tiểu Úc và ông bà của kiếm tử. Riêng phía cô dâu, người duy nhất góp mặt là Tiểu Y, tin vui là chú rể sắp chào đón đứa con đầu tiên ra đời. Hãy chúc mừng cặp vợ chồng trẻ nào. À, còn một chuyện nữa, đó là Kathy, cô công khai tình cảm với thiếu gia Phan Minh và trở thành nữ nghệ sĩ hạng A đắt giá nhất trong showbiz. Khách chương.